Giả thành thân xong, vương gia tâm cơ mất trí nhớ. Chương 81, hồ cơ mời múa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội xe xuất phát, Lý Hoài vẫn là một mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tựa như Nguyên Tư Chăn căn bản không tồn tại vậy. Một ánh mắt, một câu nói cũng không cho nàng. Nhưng hắn càng như vậy, Nguyên Tư Chăn càng cảm thấy hoảng hốt. Lúc ra cửa Lý Hoài không phải còn rất tốt sao? Trong đầu nàng suy nghĩ cực nhanh. Đến tột cùng là chỗ nào chọc hắn không vui. Nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được. Nguyên Tư Chăn không hề lưu ý đến. Dù sắc mặt Lý Hoài có âm trầm, nhưng ánh mắt vẫn lơ đãng liếc về hướng bên nàng. Đợi khi ánh mắt hai người sắp đụng tới phải nhau, liền lập tức chuyển hướng ra ngoài cửa sổ. Mãi đến khi bầu không khí trong xe ngựa sắp khiến người ngạt thở, Nguyên Tư Chăn rốt cục nhịn không được, làm như không có gì mà cười hai tiếng. Thử dò xét nói, vương gia muốn đi chỗ nào vậy? Lý Hoài nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng, trầm mặc thật lâu, môi mỏng mới khẽ mở. Sầm Thái Thủ thiết yến. À, Nguyên Tư Chăn lại khoa trương cười cười. Ra là chuyện tốt, vương gia đến Võ Xương gặp phải nhiều chuyện như vậy. Vừa vặn có thể thả lỏng nhẹ nhõm một chút. Trong lòng nàng vẫn không khỏi kinh ngạc. Cái này thật đúng là trùng hợp nha. Nàng đang nghĩ cách đi nhìn Sầm Thái Thú cùng Thái Thú Phu Nhân một cái. Như thế này ngược lại càng tiết kiệm hơi sức một phen. Lý Hoài nghe lời này của nàng lại hừ nhẹ một tiếng. Nhìn ngoài cửa sổ, ngữ khí quái dị nói. Mở tiệc chiêu đãi sao lại là chuyện thả lỏng nhẹ nhõm gì? Bên trong không biết ẩn giấu bao nhiêu ám chiêu đâu. Lời này của hắn vừa ra, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy quái dị. Sao nghe như là cố ý nói cho Nguyên Tư Chăn biết. Muốn nàng đồng tình thông cảm hắn vậy. Nguyên Tư Chăn mười phần biết điều. Lập tức chân chó đấm bóp đầu gối của hắn. Vương gia bày mưu nghĩ kế nhất định là trăm trận trăm thắng. Cái tiệc rượu nho nhỏ này, làm sao làm khó được vương gia? Nếu hỏi ta nha, Sầm Thái Thú chẳng qua là muốn tìm một cơ hội để lấy lòng vương gia thôi. Lý Hoài nhìn đôi mắt cười long lanh của nàng, ngột ngạt trong lòng tuy có hơi tiêu chút, nhưng nghĩ tới bộ dáng tiểu thái giám kia, vẫn là ngũ vị tạp trần. Suýt nữa há miệng ra hỏi, tên tiểu bạch kiểm gầy yếu như vậy, còn là tên thái giám. Đến tột cùng có chỗ nào tốt vậy? Cũng mau coi như hắn lý trí. Nghĩ thầm nói không chừng còn có cái ẩn tình gì. Nhưng Nguyên Tư Chăn lại giấu giếm hắn không chịu nói. Để trong lòng hắn càng cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc là có cái gì mà không thể nói với hắn? Hắn đã có lòng lại có võ nghệ. Lại là một vương gia. Tìm hắn giúp đỡ chả phải còn tốt hơn tìm một tên thái giám sao? Nguyên Tư Chăn làm sao biết được tâm tư lần này của hắn. Nàng đang hết sức chuyên chú đấm chân nắn vai. Cảm nhận được ánh mắt Lý Hoài quỷ dị một mực quét tới quét lui trên đỉnh đầu của mình. Đành phải mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm giả vờ như hoàn toàn không biết. Dọc đường hai người đều mang tâm tư riêng. Đợi đến chỗ thiết yến. Nguyên Tư Chăn liền nhanh chóng chui ra khỏi xe ngựa. Phun ra ngụm chọc khí nhịn suốt ở trong xe, mới lại một mực cung kính đi theo sau lưng Lý Hoài. Nàng cứ tưởng rằng chỗ thiết yến là phủ đệ của Sầm Thái Thú, lại không nghĩ rằng bọn họ sẽ thiết yến trong Hoàng Hạc Lâu. Sầm Thái Thủ sớm đã đứng nghênh đón ở bên ngoài, dẫn theo một đám quan viên lớn nhỏ của Võ Xương hành lễ, lại vây quanh Lý Hoài, đưa người vào trong. Trong lâu bày bàn thành hai dãy xếp hình tròn. Ở giữa có một khoảng trống. Có vẻ như sẽ có ca múa trợ hứng. Nàng thân là hộ vệ. Tất nhiên không có tư cách vào chỗ ngồi. Chỉ có thể đứng ở cạnh loan trụ sau lưng Lý Hoài. Cúi đầu dùng khóe mắt dò xét bốn phía. Hoàng huynh tới đây. Đệ đệ còn chưa kịp bày yến đón mừng. Cũng may Sầm Thái Thú có tâm. Cố ý thiết bữa yến này. huynh đệ chúng ta ngược lại còn có thể vui vẻ trò chuyện một phen. Lý Du ngồi phía bên dưới tay Lý Hoài, dẫn theo một đám người bưng chén rượu lên, hướng Lý Hoài mời rượu. Thật giống như bản thân hắn là chủ nhân của thành Võ Xương. Lý Hoài khẽ cười một tiếng, cũng giơ ly rượu lên ra hiệu, cất cao giọng nói, chúng ta đến Võ Xương không ngoài quốc sự, làm gì cần những thứ nghi thức xã giao này. Hoàng huynh nói đúng lắm. Lý Du cũng cười nhạt một tiếng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu. Lý Hoài đương nhiên sẽ không chối từ, nhưng hắn vừa nếm được mùi vị của rượu, không khỏi cảm thấy có chút mới lạ. Trong ly rượu này giữa một hơi mát lạnh lại mang theo một mùi thơm nói không nên lời. Quả thực khiến người nhịn không được muốn uống thêm một chén nữa. Bên trong sảnh, ngoại trừ quan viên thành Võ Xương, vòng thứ hai là có mấy vị nữ quyến đang ngồi. Mà sau lưng Sầm Ngọc chắc hẳn là Sầm phu nhân. Vị nương tử này cho dù không ăn mặc xiêm y hoa lệ, đồ trang sức cũng cực kỳ đơn giản, nhưng khuôn mặt nõn nà như đào như lý, lại rạng rỡ sáng bừng, không chút nào giống người bệnh mới khỏi như lời Triệu nương tử nói. Trái tim Sầm thái thú một lòng treo ở trên người nàng ta, cũng không khó lý giải. Ánh mắt Nguyên Tư Chăn một mực dò xét trên người thái thú phu nhân. Ngay cả màu sơn móng tay đỏ của nàng ta cũng nhìn rõ ràng, nhưng lại không hề nhìn ra một tí chỗ nào không ổn. Đã không có yêu khí, cũng không có bệnh khí, thần thái sáng láng, ánh mắt trong veo, thậm chí còn tràn đầy sức sống hơn cả rất nhiều quan viên ngồi trong sảnh. Biết Hoàng huynh rơi sông, lúc ta sợ gần chết, cho dù số lượng thuyền có thể điều đi không nhiều, ta cũng lệnh cho bọn họ đi tìm bóng dáng Hoàng huynh. Cũng may Hoàng huynh cắt nhân thiên tướng, nếu không đệ ắt phải thương tâm, chỗ phụ hoàng cũng không biết phải giải thích như thế nào. Lý Du lại giơ chén rượu đưa về hướng Lý Hoài mời rượu. Lý Hoài đương nhiên sẽ không từ chối. Hắn nhìn ánh mắt Lý Du ân cần, biết được suy nghĩ trong lòng của hắn ta, chỉ sợ là ước gì tìm không được người. Đúng vậy, Tấn Vương điện hạ đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Sầm Ngọc cũng ở một bên hùa theo. Lý Hoài khẽ vuốt cằm, làm cho những người khác trong đại sảnh đều lên tiếng nịnh nọt đồng ý. Sau khi nâng ly cạn chén xong, một đội hồ cơ đi vào trong sảnh, theo nhịp trống cùng tiếng tỳ bà, nhảy lên điệu múa dân tộc Hồ trợ hứng. Bầu không khí yến hội dần dần nóng lên. Mấy quan viên cũng đều đi vào sân nhảy, cũng giơ tay nhấc chấn nhảy theo giai điệu vui vẻ. Triều đại này dân phong khai hóa, ca múa nhạc cũng hưng thịnh. Trong yến hội nam nữ cùng múa cũng không phải là chuyện đồi phong bại tục gì. Chỉ là sau khi Lý Duyên Khánh vừa kế vị, từng gặp phải hành thích trong đám ca múa của sứ giả phiên bang. Từ đó trong thành Trường An liền ít đi rất nhiều yến tiệc ca múa thế này. Mà thành Võ Xương cách Trường An xa như vậy, cho nên cũng không có nhiều trói buộc. Chỉ là hiện nay ngoài thành lũ lụt, không ít bách tính trôi dạt khắp nơi. Mà Lý Hoài cùng Lý Du đều là phụng chỉ đến trần tai, nên chuyện vui chơi trong lúc mấu chốt thế này, thật sự rất không ổn. Lý Hoài cứ tưởng rằng chỉ là đến uống mấy chén rượu, ai ngờ Lý Du cùng Sầm Ngọc lại có lá gan này. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn Lý Du một chút, chỉ thấy Lý Du cũng tràn đầy phấn khởi xem hồ cơ nhảy múa, không khỏi nhíu mày. Lý Du sao có thể ngu xuẩn đến như vậy, tự mình đưa chuôi đao vào trên tay hắn. Hoàng huynh nhìn đi, cái điệu múa xoáy này của dân tộc Hồ phải là nam nữ cùng nhảy mới có thú vị. Hoàng huynh có muốn thử một lần? Lý Du lại sáp lại, sắc mặt có chút ửng đỏ, ắt hẳn là rượu đã xông lên đến đầu. Sắc mặt Lý Hoài vẫn không biến đổi. Hắn khoát tay áo, ta không giỏi tài múa, nhưng nghe nói ngũ đệ có biết một chút. Lý Du nghe vậy cười to vài tiếng, vậy mà lại buông chén rượu trên tay xuống, nhảy đến bên trong sảnh rồi quay vòng lên. Trong lúc nhất thời, tiếng người huyên náo, thậm chí còn át luôn cả tiếng nhạc nhảy múa. Nguyên Tư Chân cũng bị cảnh tượng này hấp dẫn. Ánh mắt lộ ra sợ hãi lại thán phục. Nghĩ thầm Lý Du chắc ở trong kinh kiềm chế đã lâu. Do mấy ngày gần đây quá mức vất vả, làm vài chén rượu nóng đầu, nên không còn giữ cái giá hoàng tử gì nữa. Ngay tại lúc nàng đang hăng hái xem, liền thấy một vị hồ cơ chuyển tới trước bàn của Lý Hoài. Tấm váy bay lên trực tiếp phủ lên trên gối Lý Hoài. Nàng ta quỳ một chân trên đất bắt đầu múa. Ý tứ thì bất luận ai cũng nhìn ra là đang mời hắn cùng múa. Nguyên Tư Chân bỗng nhiên cũng thấy hào hứng. Khóe miệng có chút cong lên. Nàng ngược lại muốn xem. Lý Hoài ngày thường chững chạc đàng hoàng. Lúc này sẽ ứng phó như thế nào? Chỉ là nàng đợi một lúc lâu cũng không thấy Lý Hoài có bất kỳ phản ứng nào. Giống như hoàn toàn không nhìn thấy vị hồ cơ xinh đẹp kia. Vẫn điềm đạm uống rượu trong ly. Vị hồ cơ múa nửa ngày thấy Lý Hoài hoàn toàn không để ý, đành phải đỏ mặt đứng dậy thối lui. Nhưng không ngờ Lý Du nhìn thấy một màn này. Lại trêu ghẹo nói, Hoàng huynh ta làm người đứng đắn. Cả trái tim chỉ thắt ở trên người hoàng tẩu thôi. Làm gì có chuyện hạ mình đi múa cùng các ngươi chứ? Lý Hoài lạnh mặt liếc mắt nhìn hắn. Hoàn toàn không có ý tiếp lời. Chợt nghĩ đến, Nguyên Tư Chân vẫn đang đứng sau lưng nhìn xem một màn này. Không biết nàng phản ứng ra sao nhỉ? Hắn đặt chén rượu xuống. Lơ đãng quay người. Ai ngờ lại thấy nàng một mặt xem kịch vui. Chạm đến ánh mắt của hắn. Lúc này mới vội vàng cúi đầu xuống. Lý Hoài chấn động trong lòng. Nguyên Tư Chân không ăn dấm không nóng này thì thôi. Sao còn có vẻ như không liên quan gì đến nàng như vậy mình? Mà hắn thì chẳng qua là thấy nàng đi gần tên tiểu thái giám kia một chút. Liền, đổ bình giấm chua là một chuyện Lý Hoài tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hắn càng nghĩ, trong lòng lại càng là nổi giận. Không mảy may ý thức được sắc mặt mình lúc này cực kỳ khó coi. Hồ cơ kia nhìn thấy không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi. Tưởng rằng đã chọc giận Tấn Vương Điện Hạ, vội vàng kéo váy chạy đi, không dám tiếp tục đứng ở bên này nữa. Có mấy người bên trong sảnh nhìn thấy tình cảnh này, nhịn không được châu đầu ghé tai xì xào. Nguyên Tư Chân nghe được, ý bọn họ đúng là đang nói cái gì Lý Hoài sợ vợ. Nàng bỗng nhiên hiểu ra, tâm tình Lý Hoài hôm nay không tốt như thế. Có phải là do hắn nghe được mấy lời đàm tiếu không đâu đó? Hắn mới rồi quay đầu lại. Chẳng lẽ là đang hỏi ý kiến của nàng? Lại hiểu lầm nàng không đồng ý, mới đuổi vũ nữ kia đi. Đây thật là oan uổng quá. Nàng chưa hề can thiệp vào chuyện Lý Hoài tầm hoan tác nhạc. Chỉ là tại hắn không đi mà thôi. Lý Hoài lại ngồi trong chốc lát. Thực sự là chịu không được tràng cảnh bên trong yến tiệc. Vuốt vuốt mi tâm hơi nhói đau. Đứng dậy cáo từ, mà Lý Du tất nhiên giữ lại một phen. Thấy hắn không chút nào dao động, liền đành phải tự mình tiễn người ra khỏi lâu. Rồi hắn ta lại quay trở lại vui vẻ tiếp. Lúc này sắc trời vừa tối. Tầng tầng mái cong trong hoàng hạc lâu đã thắp sáng đèn lồng. Bọn hắn đứng ở dưới lâu. Lại vẫn có thể nghe được bên trên truyền đến tiếng múa nhạc. Trong đêm, gió mát thổi tới trên mặt Lý Hoài làm hắn thanh tỉnh rất nhiều. Mới rồi khi còn trong yến hội, phảng phất như có chút cảm giác không quá chân thực. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên hướng lâu một chút. Nguyên Tư Chân đứng một bên nhìn xem. Trong lòng không khỏi nói thầm. Lý Hoài sao còn lưu luyến không rời chứ? Cái này hoàn toàn không giống cách hành sự của hắn đâu nha. Vương gia, người vậy mà còn muốn hồ cơ kia sao? Nguyên Tư Chân cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Ai ngờ lần này nàng vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm đùi ngựa. Không chỉ có không có làm cho Lý Hoài bớt giận, còn lại thu được tia mắt sắc như dao của hắn. Lý Hoài chỉ cảm thấy mình suýt chút giận sôi lên. chút men say cuối cùng trong đầu cũng bốc hơi không còn. Hắn hất vạt áo lên, nhanh chân đi về hướng xe ngựa. Nguyên Tư chăn sờ sờ mũi, vừa định theo sau, lại nghe tiếng Lý Hoài ở trong xe nghiêm nghị nói. Bản vương muốn ở một mình, bất kỳ người nào cũng không được lên. Thuộc hạ tuân mệnh, Nguyên Tư chăn đành phải lúng ta lúng túng đáp. Xám xịt ngồi xuống bên cạnh mã phu lái xe ngựa. Mạnh Du cưỡi ngựa một bên nhìn thấy cảnh này, nhịn không được cong cong khóe miệng, nghĩ thầm vương gia anh minh thần võ, há lại để mấy tiểu thủ đoạn nịnh nọt của ngươi mê hoặc tâm thần. Không được mấy lần nữa, vương gia chắc chắn chán ghét ngươi. Cách chương.